Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 845 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 844 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Đại Trương, bạn Đỗ Niên và bạn Thảo Nguyễn các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Hậu Giang và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai chuyện. Một chuyện đó là do bạn chứng kiến và một chuyện đó là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Thì bạn kể rằng á, là trước đây bạn học trường trung cấp kinh tế kỹ thuật Hậu Giang. Nhà của bạn cũng ở Hậu Giang luôn, nhưng mà nhà của bạn á, đến trường học rất là xa. Cho nên á, là bạn đã đăng ký để mà ở ký túc xá của trường. Và khi ở đây á, thì cũng có những người bạn, bạn là nam cho nên nó là ở bên dãy nam, còn bên nữ á, là dãy bên kia. Thì bạn kể rằng á, là trong nhà của bạn á, bà ngoại của bạn là người có căn, bà ngoại của bạn làm thầy. Cho nên nó là khi mà bạn đi học xa như vậy thì bà ngoại của bạn á là có đưa cho bạn hai lá bùa để mà bạn có thể phòng thân. Và khi mà vô ký túc xá ở á, thì thời gian ban đầu hoàn toàn bình thường, các bạn này không thấy gì cả, những người bạn của bạn á là cũng không có nghe nói gì hết. Trong vòng 3 tháng đầu là hoàn toàn bình thường nha. Nhưng sau 3 tháng á, thì bắt đầu có những cái sự kiện lạ xảy ra. Bạn kể rằng á, là chỉ là những sự kiện lạ xảy ra thôi chứ không có thấy gì cả. Chẳng hạn như tối á, là cả đám đang ngủ vậy đó, cái tự nhiên nghe tiếng ai gõ cửa, cốc cốc cốc ngoài cửa. Thì lúc đó mọi người mới giật mình thức dậy, mở cửa ra nhưng mà lại không có ai, mà rất nhiều lần như vậy các bạn. Rồi chẳng hạn như là có một lần đó bạn đi về sớm, cho nên đó là bạn vào bạn tắm, thì trong cái lúc bạn tắm á, bạn có nghe tiếng mở cửa vô trong phòng. Mà lúc đó là các bạn kia chưa có về thì bạn nghĩ rằng á, là chắc là tụi nó về. Nhưng khi tắm xong ra thì trong phòng không có ai cả. Cho tới khi tụi kia về bạn hỏi á, thì không có thằng nào nói rằng á, là mới nãy về cả, toàn là mới về không thôi. Rồi có thêm một chuyện nữa, chuyện này kinh dị hơn. Bạn kể rằng á, là thí dụ như cuối tuần á, mà mọi người về nhà hết, xong rồi á, là tới hả là chiều chủ nhật hoặc là sáng thứ hai sẽ lên lại trường để mà đi học lại. Thì khi mà về hết là đóng cửa ha. Nhưng khi mà quay lại phòng á, mỗi lần mà quét nhà các bạn là sẽ thấy rất là nhiều tóc, mà tóc nào tóc nấy toàn là cộng dài dài dài không à, giống như tóc của con gái. Mà trong khi trong phòng á thì toàn là con trai, mà dãy con gái thì bên kia, mà tại sao trong phòng lại có rất là nhiều tóc mà toàn tóc dài không như vậy? Không lẽ bên kia mà nó bay tóc vô bên đây? Mà rất nhiều lần như vậy các bạn, nhưng mà các bạn này nghĩ rằng á là chắc là có thể bay qua thiệt, cho nên nó là cũng không có để ý vấn đề gì cả. Thì nó bẵng đi thêm một thời gian nữa cho tới một hôm. Cái hôm đó bạn kể rằng á, là do có một cái chị này á, là phải đi đâu á, cho nên nó là chị không có học nữa. Thành ra là các bạn này á, là đã tổ chức một cái bữa tiệc để mà có thể tiễn chị này đi. Thì khi tổ chức bữa tiệc này á, là có hết mấy thằng con trai trong phòng của bạn, rồi có mấy đứa con gái bên kia, rồi bắt đầu gom nhau đi vô quán ăn. Mà khi ăn á, là các bạn này cũng có uống bia, nhưng mà trong những bạn nữ á, là hầu như bạn nào cũng uống hết, nhưng mà có một bạn nữ, bạn này á, là mình gọi tên Xuân đi. Bạn Xuân này á, thì do là hôm đó cái người của bạn mệt, bạn khó chịu như là bị sốt vậy đó, cho nên á, là mọi người uống mà bạn chỉ ăn thôi, chứ bạn không có uống như mọi người. Và khi mà xong xuôi hết rồi á, thì mọi người kéo nhau về, là tại vì 10 giờ giờ ký túc xá sẽ đóng cửa. Cho nên là các bạn này là 9 giờ mấy đã phải lo về rồi. Và khi về á là đi từng tốp lên các bạn, do là ở trên tầng 1 thì bên nhóm nữ lên trước, xong rồi tới bên nhóm nam lên. Mà bạn nói rằng trong cái lúc mà đi lên phòng á là các bạn này giỡn rất là dữ, giỡn dữ dữ lắm, đang giỡn rần vậy đó, cái bắt đầu cũng vô phòng thì tự nhiên á là nghe ở bên cái dãy của nữ á là la lên quá trời, la lớn dữ lắm. Cho nên á là các bạn nam này nghe mới chạy qua. Thì khi mà chạy qua hỏi cái gì vậy, gì vậy mà tụi bay la sầm vậy, thì mấy đứa con gái nó nói rằng á là con Xuân á là nó xỉu trong toilet. Thì lúc đó là các bạn nam mới thấy vậy, mới nhào vô để mà tính rằng sẽ rinh bạn Xuân ra ngoài. Nhưng mà bạn nói rằng nha, bạn Xuân này á, mặc dầu cái người rất là nhỏ, rất là ốm yếu, chỉ có 42kg thôi, chừng 40-42kg thôi, nhưng mà lúc này mấy thằng con trai xúm lại rinh không nổi. Rinh không nổi, các bạn đang rinh cái nó dùng dãy cái nó rớt xuống. Nó rớt xuống mà nó không có chịu vô trong phòng để mà nó nằm. Mà nó nằm ngoài hành lang á, nó cứ la làng lên, nó nói rằng á là tụi bay không được đụng vô người tao. Tụi bay không được đụng vô người tao. Tụi bay tính rinh tao đi đâu, tụi bay không được đụng vô người tao. Nhưng mà cái lúc này nó rất là dữ. Và khi mà các bạn này xúm lại tính rằng sẽ rinh nó vô để cho nó lên giường trong phòng nó nằm, nhưng mà không rinh được các bạn. Nó rất là nặng và nó chỉ cần dung tay ra một cái là các bạn này văng ra hết. Cho nên đó là bản thân của bạn thì do là nhà của bạn là bà ngoại của bạn có căn, bạn thường xuyên gặp những cái trường hợp như vậy, thành ra là bạn biết liền. Bạn mới bước lại bạn nói rằng là xin cho con hỏi là ai đã nhập vô người bạn con. Thôi xuất ra đi, tại vì bạn của con là nó ốm, nó yếu, nó đang bệnh, cho nên là đừng nhập vô người bạn con, để có gì ngày mai tụi con cúng cho. Thì khi mà bạn nói vậy á, là bạn Xuân đang nằm mà dạng giống như là nằm mà dãy đạch đạch á các bạn. Thì cái lúc mà bạn nói vậy là bạn này ngồi dậy. Bạn Xuân ngồi bật dậy, cái bạn Xuân dờm cái chỉ nha, tụi bay ở trong đây á mà tụi bay không có xin phép tao. Tụi bay không có xin phép tao mà tụi bay còn ồn ào, tụi bay hả là làm ồn làm ào, tao chịu không có nổi, tụi bay vừa phải tụi bay thôi, tụi bay hỗn hào mất dạy lắm. Bắt đầu chửi quá trời luôn, chửi luôn. Cái hả là bà mới nói rằng là tụi bay hả là làm như vậy á, tao hả sẽ bắt con nhỏ này đi luôn, cho nó chết luôn. Cái bắt đầu bạn mới bước lại, bà mới năn nỉ nói thôi cho con hả là xin lỗi, cho hả là tụi con xin lỗi vậy đó. Thôi hả, mai mốt tụi con không có sầm, không có ồn ào nữa đâu. Có gì á là ngày mai để con á là sẽ làm mâm cơm. Tụi con sẽ làm mâm cơm để mà cúng cho. Thôi tha lỗi cho tụi con đi. Bắt đầu xúm lại, nhưng mà bà này bà không có chịu. Bà không có chịu các bạn, cho nên bạn mới nhớ lại rằng á là bà ngoại của mình đã cho mình 2 lá bùa để mà mình có thể phòng thân. Thành ra là bạn đã vào trong phòng của bạn á để mà bạn lấy 1 lá bùa, bạn tính rằng sẽ cầm để mà thảy vô người của con Xuân này cho bả xuất ra. Và khi bạn vừa cầm cái lá bùa chưa kịp thảy vậy đó, cái bả mới chỉ bạn, mới nói rằng á là hả tụi bay ồn ào lắm, mà nhất là mày á, hơn là mày á ha, chỉ bạn á nha, mà chửi hơn là mày á, là mày có hả là bùa, mày có phép, cho nên nó là tao hả là tao không làm gì được mày. Tao làm gì được mày á. Cái khi nói vậy xong, cái xuất ra các bạn, và bạn Xuân ngã xuống. Thì lúc này mọi người xúm lại để mà rinh bạn lên giường. Lúc đó là rinh rất là nhẹ nhàng, tại vì bạn rất là ốm. Mới nãy thì nặng, thiệt là nặng, tại vì cái bà đó bà nhập vô. Thì khi mà rinh lên giường một hồi sau, bắt gió rồi sức dầu rồi ha, cái bạn Xuân mới tỉnh dậy. Và khi tỉnh dậy thì nhìn thấy gì đâu mà coi như bạn bè nam nữ có đủ hết trơn, mà mọi người đang đứng xung quanh. Thì Xuân nó mới nói rằng là ủa sao mà mọi người lại đứng ở đây đủ mặt hết trơn vậy, có chuyện gì vậy? Thì lúc đó là mọi người cũng im lặng chứ không có dám kể. Thì lúc đó là im lặng nói chuyện một hồi, cũng ở đó một hồi vậy ha. Cái tự nhiên Xuân này nó khóc lên thì mọi người mới hỏi gì nữa vậy, bị gì vậy? Mà lúc đó mọi người cứ tưởng rằng á là con Xuân này nó lại tiếp tục bị nhập nữa, nhưng mà không phải các bạn. Nó nói rằng á là trời ơi, ghê quá tụi bay ơi, mà nó vừa khóc nha, mà nó vừa chỉ ra ngoài cửa phòng á, nó nói bả kìa, bả đứng đó kìa tụi bay ơi, trời ơi, bả kìa, bả nhìn thấy ghê quá. cái tụi nó nhìn ra ngoài cửa thì tụi nó đâu thấy đâu, nhưng mà con Sương nó nói rằng là trời, bà đứng ngay ngoài cửa kìa tụi bay ơi hả, mà nó khóc mà nó nói nhìn mặt bà là một bên, nửa bên á là bình thường, nhưng mà nửa bên là coi như là nó rất là kinh dị các bạn, máu me mà xương sẩu không à, nhìn kinh dị dữ lắm. Bà đứng hả, bà nhìn ta bà cười, bà nhìn tụi mình bà cười, mà ở ngoài á là binh gia đi quá trời luôn, ở ngoài lính đi quá trời luôn tụi bay ơi. Bắt đầu nó khóc, nó khóc thì các bạn này xúm lại mới nói thôi mày nằm xuống mày nghỉ đi, nằm xuống nghỉ cái cũng nói dỗ dành nó hồi á thì nó mới ngủ. Nó mới ngủ các bạn, thì sau đó là mọi người mạnh ai về phòng nấy. Sáng hôm sau các bạn này đã nấu một mâm cơm để mà cúng, để mà xin lỗi. Và từ đó về sau á, là khi mà thí dụ như đi đâu chơi mà có về trễ cũng không có dám ồn ào nữa, không có dám la lối nữa các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên mà do người bạn của bạn đã bị nhập và bạn đã chứng kiến. Câu chuyện thứ hai á, thì sau đó một thời gian là im ắng, hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra nữa cả. Thì lúc đó đó là ngay cái dịp mùng 5 tháng 5 bạn về quê để mà bạn về nhà để mà chơi đó, thì do là cái phép của bà ngoại bạn cho đó là mỗi năm phải thay hai lần, phải đổi hai lần. Bạn nói rằng đó là tất cả con cháu trong nhà là đều có phép bà ngoại cho. Có người thì phép làm ăn, có người thì phép mà đi đường để mà có thể là an tâm hơn đó các bạn. Thì bản thân bạn là có được hai cái lá bùa. Rồi khi mà thai như vậy là cứ một năm là thai hai lần, là dịp mùng 5 tháng 5 với dịp mùng 6 Tết. Đó, thì lúc đó là mẹ của bạn nhắc rằng là ngày mai con đi học rồi, con nhớ qua bà ngoại để mà đổi thay cái phép khác. Thì bạn cũng dạ dạ, nhưng mà lo chơi quá cái bạn quên. Bạn quên cái xong cái hả là bạn đi học, bạn quên mất tiêu luôn. Cho tới khi mà bạn lên tới ký túc xá rồi bạn cũng không nhớ. Bạn cũng không nhớ các bạn, thì cái đêm đó bạn ngủ. Đêm đó bạn ngủ cái tự nhiên bạn đang ngủ rất là ngon. Cái tự nhiên á là giữa đêm bạn cảm thấy rất lạnh. Bạn cảm thấy lạnh thiệt là lạnh luôn, cho nên đó là bạn tính là sẽ mở mắt ra để mà kéo cái mền để mà đắp. Thì khi mà đang tính kéo cái mền đắp, tự nhiên bạn thấy có một người, mà cái người này á là đứng ngay chỗ đằng cái cửa, lúc đó là cái cửa phòng đã đóng rồi. Mà cái người này đứng ngay chỗ cái cửa phòng á, mà người này bạn chỉ thấy dạng giống như là một cái bóng. Một cái bóng mà bạn biết rằng á là hả đàn bà nha các bạn, bạn biết rằng đàn bà. Thì cái người này đi tới lại đi ngay chỗ gần cái chân của bạn á, bắt đầu người này mới nói rằng á là sao? Hôm nay á mày hết phép rồi phải không? Bà nói vậy đó. Hôm nay mày hết phép rồi phải không? Mày hết phép rồi á là tao không có sợ mày đâu. Xong cái bà nói xong cái câu đó, bà phóng lên trên người của bạn, bà bóp cổ bạn quá trời luôn. Và khi mà bị bà bóp cổ á là bạn không biết phải làm sao. Trời ơi trời, không biết phải làm sao mà cố gắng la kêu để mà kêu những người bạn trong phòng, nhưng mà không thể nào kêu được các bạn, không thể nào kêu được. Mà bả vừa bóp bả vừa nói tao không sợ mày đâu, mày hết phép rồi tao không sợ mày đâu. Xong cái tự nhiên á là bạn nhớ là cái chuyện niệm Phật, cho nên bạn đã niệm Phật. Thì bạn đã tập trung niệm Phật cho một hồi sau á thì bà đó bả mới biến mất. Thì sau đó là bạn kêu mấy cái người bạn trong phòng của bạn dậy để mà kể cái chuyện đó, cả đám coi như thức cho tới sáng luôn. Cái lúc mà bạn bị bà đó đè bóp cổ ha, cái lúc mà bà đi rồi á, bạn coi đồng hồ, lúc đó là chỉ mới 2:40 sáng thôi. Thì bạn tính rằng là mình sẽ về nhà để mà qua nhà bên ngoại để mà đổi cái phép, nhưng mà do cái tuần đó bạn phải thi, cho nên là bạn không có về, bạn lo ở lại có gì cuối tuần về. Thì trong cái tuần đó bạn nói rằng mình vẫn còn một cái kia vậy đó, cho nên bạn tính rằng thôi cứ lấy cái kia để trong người hả là 24/24 luôn. Thì trong cái khoảng thời gian đó bạn không có thấy bà đó, nhưng mà cái phần lưng của bạn á là tự nhiên nó giống như là bị phỏng các bạn, nó đỏ lên, nó đỏ, nó phồng lên y như bị phỏng, và nó có hộp có hộp. Thì thấy rằng cái bạn này giống như là bị dời leo, bị zona đó, nhưng mà bạn lại nói rằng á là trong cái khoảng thời gian đó là nguyên cái lưng của bạn tự nhiên nó đỏ, nó phồng lên, nó rát y như là bị phỏng vậy đó. Thì bạn đợi cho tới khi mà thi xong cuối tuần hôm đó là bạn về nhà. Bạn mới qua bên nhà ngoại của bạn thì ngoại nói rằng đó là hôm nay chịu hết nổi rồi hả con? Cái ngoại mới hả là thắp nhang lên bàn thờ, xong rồi ngoại đổi một cái lá phép khác cho bạn. Rồi ngoại cũng hả là khấn vái. Sau khi mà ngoại cúng kiến xong rồi thì qua ngày hôm sau là những cái vết đó đó, những cái vết mà Thi nói là nó đỏ, nó phồng lên, nó có hột nước á, là tự động nó lặn luôn. Thì cái trường hợp của bạn này Thi thấy nó giống như là cái dời leo, cái zona á các bạn, là uống thuốc thì không hết, nhưng mà khi mà đi thầy á, thầy người ta phán phán phán lên á, thì lại lặn lại hết. Thì bạn này giống vậy đó, nhưng mà không biết rằng á, là có phải như vậy hay không. Thì đây là hai câu chuyện do chính bản thân của bạn chứng kiến và trải qua. Bạn nói rằng á là sau khi mà bị bà đó đè, bà hăm dọa như vậy á là cứ hả chưa tới, ví dụ như là sắp tới ngày là bạn đã lo đi để mà đổi cái phép, bà ngoại của bạn đổi cái phép cho bạn rồi, chứ không có dám mà để chậm trễ vậy nữa, sợ rằng á là mình sẽ gặp cái bà đó nữa các bạn. Đây là hai câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay do bạn nam đã gửi về. Và tiếp theo là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này Vĩnh Long. Hai tập trước đó là Thi tính kể chuyện của bạn, nhưng mà do chuyện nó dài quá cho nên đó là Thi dời cho đến tập hôm nay nè. Thì bạn kể rằng câu chuyện này á là do mẹ của bạn kể cho bạn nghe. Chuyện này đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi. Cái lúc đó là mẹ của bạn chỉ mới 16, 17 tuổi mà thôi. Thì cái hôm đó đó là ông ngoại của bạn á là có bắt được một cái con lươn rất là to. Cho nên đó là khi mà bắt được con lươn to vậy đó, thì ông ngoại của bạn mới kêu mẹ bạn rằng á là con đi qua, con kêu ông Út qua. Ông Út này á là em ruột của bà ngoại của bạn. Kêu ông Út qua đây để mà nhậu với lại ba. Con lươn này hôm nay ba bắt bự quá. Mà nhà của ông Út bạn á là cách nhà của ông bà ngoại bạn tầm khoảng chừng 900 mét, chưa tới một cây số nữa, chừng 900 mét thôi. Thì lúc đó là mẹ của bạn cũng đi. Và khi mà mẹ của bạn đi á, thì ông Út qua mà ổng qua tự nhiên á. Thí dụ như nếu đi nhậu thì mình xách cái mình không mình đi thôi. Còn đằng này ông Út lại xách theo một cái cọng dây thừng. Mà cái cọng dây này á, là để mà hái dừa các bạn, là xài trong cái công việc là hái dừa. Thì lúc đó là ông Út có qua cầm theo cọng dây đó, xong rồi vô nhậu với lại ông ngoại của bạn. Thì khi mà nhậu cho đã bắt đầu sỉnh, sỉnh quá cái cuối cùng ông Út đâu về được đâu. Cho nên nó là ông ngoại mới nói rằng là thôi hôm nay á mày ngủ ở đây đi, rồi sáng mai rồi về. Thì ông Út cũng ngủ lại. Ông Út ngủ lại thì cho tới tầm khoảng chừng 3 giờ mấy 4 giờ sáng là ông đã dậy rồi. Ông dậy cái ông đi về. Nhưng mà cái lúc mà ổng đi qua bên nhà ông ngoại với lại mẹ đó là ổng đi cái đường chính, đường phía trước nhà. Nhưng cái lúc ổng về á, thì không hiểu sao, thì thay vì mình đi cái đường chính mình về đi, không các bạn, ổng lại đi cái con đường đằng sau, về đường phía sau, mà phía sau toàn là cây cối, cây dừa với lại mồ mả với mương không à, ở dưới quê miền Tây các bạn biết rồi. Thì lúc đó là ổng về bằng cái con đường sau đó. Xong rồi cái hả là sau này á, khi mà chuyện xảy ra rồi á, thì ở kế bên nhà ông ngoại á là có cái chú này, chú tên là Tuấn. Chú này kể rằng á là sáng hôm đó là chú cũng thức lúc bốn mấy á, xong cái chú ra ở phía sau để mà chú đánh răng rửa mặt để mà đi làm. Thì khi mà ra phía sau chú thấy cái ông Út nè, ổng cứ đứng á, ổng cứ là ổng đi ra, xong cái ông đi vô, cái ông đi ra, cái ổng đi vô, giống như là ổng đi ra ngoài phía sau vậy đó. Cái ổng lại đi vô hướng ngược lại nhà của ông bà ngoại của bạn. Mà chú Tuấn đứng đứng đánh răng mà cứ nhìn xong ông Út nãy nay ông làm gì kỳ á ta. Cái chú Tuấn cứ thắc mắc, nhưng mà thấy ổng cũng bình thường, chỉ thấy ổng cứ đi ra đi vô, đi ra đi vô rất là nhiều lần trong cái thời gian chú đứng đánh răng rửa mặt hả là mấy phút. Thì cứ thấy ổng cứ đi ra đi vô, đi ra đi vô, nhưng mà chú Tuấn thì không có nghĩ gì cả. Cho nên đó là chú Tuấn cũng hả là đánh răng rửa mặt thì chú Tuấn mới vô nhà luôn, không có quan tâm tới, tại vì đâu có nghĩ gì cái chuyện gì xảy ra. Xong cái hả là tới sáng bửng tầm khoảng chừng 7 giờ mấy á thì bà Út á, bà Út mới hả là đi qua bên nhà của ông bà ngoại. Xong bà Út mới hỏi rằng á là anh Năm, chị Năm, có thấy chồng em đâu không? Hôm qua ổng lại đây ổng nhậu nè, ổng nhậu với lại anh Năm nè, rồi ổng đi đâu rồi? Thì ông ngoại mới nói hôm qua nó nhậu xong tao với nó xỉn quá, cho nên nó là tao kêu nó ngủ lại, mà sáng là nó về rồi, sáng nó thức sớm nó về rồi, lúc tao thức là thấy nó đi rồi. Thì lúc đó là hả bà Út mới nói rằng không, ổng không có về nhà, Ảnh không có về nhà, không biết ảnh đi đâu nữa. Thì ông ngoại nói chắc là nó đi qua nhà bạn bè nó chút nó về thôi. Xong cái bà Út cũng về. Bà Út cũng về cái hả là nguyên một ngày hôm đó không thấy ông Út này về. Không thấy ông Út này về các bạn, thì bắt đầu ha, qua cái ngày hôm sau vẫn không thấy về. Cho nên nó hả là bà Út lại lại nói cho anh Năm, chị Năm ơi, bây giờ hả ảnh đi đâu mất tiêu rồi. Không biết là đi đâu nữa mà em đã hỏi hết nhà của bạn bè, bà con thân thiết, không ai thấy ổng hết trơn á. Không ai thấy ổng hết trơn á, thì lúc đó đó là mọi người mới nghi. Tại vì hồi đó là hay có cái chuyện ma giấu lắm. Cho nên đó là mọi người mới nghi rằng có khi nào ông Út nó bị ma giấu hay không. Bắt đầu đi kiếm. Đi kiếm quá trời đi kiếm, nhưng mà không có. Không có các bạn. Mà mặc dầu đi ra phía sau luôn, nhưng mà vẫn không thấy. Thì cái lúc đó đó là bà ngoại của bạn á, mới nói rằng đó là Út ơi, thí dụ như nếu mà lỡ mà mày có chuyện gì đó thì mày cho gia đình tìm mày cho được, để mà chôn cất mày đàng hoàng. Thì bà ngoại nghi ngờ trong bụng, thì bà ngoại mới khấn vái như vậy. Thì khi mà bà ngoại khấn vái vậy, cái bắt đầu đi ra phía sau nữa. Đi ra phía sau xa lắm, là cây dừa mồ mả với lại mương không à. Thì mọi người đi ra phía sau, cái lúc mà đi tới cái cây, cây đó là cái cây gì mà bạn không có để rõ, mà bạn nói cái cây này nó lớn dữ lắm. Thì tự nhiên bà ngoại dắt té. Bà ngoại dắt té một cái. Mà khi mà bà ngoại dắt té, bà ngoại còn chửi nó, đi sao dắt té. Bắt đầu bà ngoại mới ngồi dậy lờm cờm, ngồi dậy cái nhìn lên. Nhìn lên thì thấy ông Út đang treo cổ lủng lẳng trên cây đó các bạn. Mà treo rất là cao, treo cao dữ lắm. Thì lúc đó đó là bắt đầu bà ngoại mới la lên, trời ơi nó đây nè, nó đây nè, nó tự giận đây nè, trời ơi nó treo cổ tự sát đây nè. Mọi người mới chạy ra. Chạy ra thì thấy ổng đang treo lủng lẳng ở trên cây vậy đó các bạn. Mà cao, cái cành nó cao lắm. Xong cũng đem ổng xuống. Đem ổng xuống cái khóc quá trời. Mà không biết rằng á là tại sao ổng lại làm như vậy. Đâu có cái chuyện gì buồn, mà cũng chả có bệnh hoạn gì. Hoàn toàn bình thường mà tự nhiên lại treo cổ như vậy. Cho nên ai cũng là thắc mắc tại sao lại làm như vậy. Cái lúc đó chú Tuấn mới kể. Chú Tuấn kế bên nhà ông ngoại đó, chú Tuấn mới nói rằng á là trời ơi, hồi sáng hôm qua là em trong trong con chứ con trong cái lúc mà con đánh răng rửa mặt á, là con nhìn thấy ổng, con thấy ổng cứ hả là đi ra xong cái đi vô, đi ra xong cái đi vô, ổng đi nhiều lần lắm. Trời ơi, phải chi lúc đó con để ý, con lại con hỏi thì chắc là không có chuyện gì đâu. Trời trời, cái chú Tuấn cũng tự trách mình. Xong cái mọi người nó thôi, chuyện cũng dĩ lỡ rồi, chú cũng đâu có biết rằng á là tự nhiên ông Út này cũng tự vận đâu. Mà chú Tuấn cứ nói rằng kỳ lắm, là cứ thấy ổng đi vô đi ra, đi vô đi ra, đi vô đi ra hoài. Cái lúc đó là cũng tổ chức hả là đám ma. Thì lúc đó là cái người bà Bảy của bạn, là em của bà ngoại bạn đó, là bà ngoại thứ năm, bà này thứ bảy. Thì bà Bảy lúc đó cũng đang ngồi đó, tự nhiên bà ngã ra. Bà ngã ra các bạn, thì lúc đó mọi người cứ tưởng rằng bà xỉu, nhưng không, chưa kịp lại đỡ bà lên thì bà đã ngồi bật dậy. Bà ngồi bật dậy hả, cái bà mới chỉ, bà chỉ vô hả là ông bà ngoại nè, rồi chỉ vô bà con dòng họ. Bà mới nói rằng là trời ơi, nó đó, tự nhiên hả là nó đi nhậu, mà nó đem theo cọng dây làm cái gì? Nó đem theo cọng dây làm cái gì rồi hả là để cho mấy cái con quỷ ở phía sau á, là nó thấy. Nó thấy cho nên là nó muốn bắt thằng Út theo. Thì lúc đó là mọi người nghe giọng điệu là mọi người biết đó là ông cố của bạn, là ba của ông ngoại bạn, ông cố ngoại của bạn. Trời đất ơi, ba của bà ngoại, xin lỗi các bạn, ba của bà ngoại bạn. Thì lúc đó hả là ông cố mới nói rằng là tao á, tao kéo nó vô. Tao kéo nó vô hả, nó đi ra ngoài đó mà mấy cái con đó nó dữ lắm, là ba bốn con quỷ. Ông cố nói phía sau, sâu ở phía sau á, cái chỗ mà ông Út treo cổ là có ba bốn con quỷ ngoài đó. Mà hả nó thấy hả là đi nhậu mà đem theo cái cọng dây, về cầm cọng dây. Cho nên hả là nó kéo, mà tao đã lôi nó vô. Tao đã lôi nó vô cái nó lại kéo ba thằng đó lại kéo ra. Rồi tao lôi nó vô cái ba thằng đó lại kéo ra là trùng với lại là chú Tuấn thấy đó các bạn. Chú Tuấn thấy rằng là sao mà cái ông này cứ đi ra, cái đi vô đi ra, đi vô đi ra, đi vô, là do là ông cố của bạn đã lôi ông Út vô. Đã lôi ông Út vô xong cái ba con quỷ đó lại lôi ông ra, cái ông cố lại lôi vô, cái ba con quỷ lại lôi ra, rất là nhiều lần như vậy. Nhưng mà do ông cố không có mạnh bằng ba cái con quỷ này, Cho nên hả là đã bắt luôn ông Út. Là ông có nói rằng là nó treo hả, nó đẩy đẩy đẩy đẩy đứt thằng Út lên để mà nó hồng vô cái cọng dây, chứ thằng Út nó đâu có leo cây đâu. Thằng Út nó đâu có leo cây đâu mà hả ba con quỷ này nó đẩy đẩy đẩy đẩy đứt thằng Út lên. Thì thôi hả, lỡ rồi mai mốt mới nhớ là đừng có cầm theo dây mà tùm lum như vậy. Xong cái là xuất ra, rồi bà Bảy bà ngã ra, cho tới khi tỉnh dậy bóng nhớ gì hết trơn các bạn. Thì đó là cái câu chuyện do mẹ của bạn á là đã kể lại cho bạn nghe về cái trường hợp mà ông Út đã hả mất như vậy các bạn. Thì đây là cái câu chuyện của một bạn ở Vĩnh Long. Khi mà nghe câu chuyện này các bạn nhớ kinh nghiệm ha, là thi thì thi cũng không biết cái cọng dây thần đó để hái dừa, mà bạn thì bạn viết rằng là cái cọng dây thần. Cái thi suy nghĩ thì nó ủa dây thần là dây gì, không lẽ cái dây đó là có thần thông quảng đại hay có pháp gì. Cái thi cũng không biết rằng, thấy là dây thần hái dừa, cái thi cũng đi hỏi hỏi mấy đứa trong nhóm ban quản trị á, hỏi rằng mấy đứa ơi, mấy đứa có biết đó là dây thần hái dừa là dây gì không, thí dụ hái dừa mà có cần tới cái cọng dây nào hay không. Cái tụi nó có chứ, có để mà hả mình ấy lên, mình ấy cái quài dừa xuống á thì thi có thể tưởng tượng ra được, giống như cái rồng rọc vậy đó. Thì thi nó ừ nói để chứ biết, để chứ kể thôi, chứ thiệt tình là chứ không có biết người ta hái dừa sao. Thì đây là cái câu chuyện xảy ra ở Vĩnh Long. Và tiếp theo cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn ở Châu Thành, Sóc Trăng. Bạn kể rằng nhà của bạn á là ngay cái mặt tiền đường quốc lộ 1A luôn, ngay huyện Long Thành, Sóc Trăng. Thì bạn kể là vào năm 2017 á, thì bạn này á, là trong cộng đồng GLBT á các bạn, thì bạn làm nghề là hát... hát lô tô, hát hội chợ, hát lô tô đó, kêu lô tô đó. Thì có bữa bạn về 5 giờ bạn đi, thì có bữa là 9 giờ về, có bữa 10 giờ về, có bữa 12 giờ về. Thì cái hôm đó đó là bạn về lúc 11 giờ, cái bạn đang tắm, tắm xong cái đi ra, chưa kịp vô nằm ngủ gì hết trơn á, lúc đó gia đình bạn ngủ trơn rồi, hàng xóm láng giềng cũng ngủ hết rồi. Tự nhiên nghe cái gì, đùng đùng đùng đùng, xong rồi hả là két, rồi nghe tiếng chó nó ẳng lên. Răng hả mọc cái tiếng rất là lớn, cho nên nó hả là mọi người ai cũng giật mình, mọi người mới chạy ra. Thì khi mọi người chạy ra, hàng xóm láng giềng rất là đông, đó là một cái vụ tai nạn các bạn. Một cái vụ tai nạn, bạn nói rằng là có hai cái anh đó đi chiếc Elac, mà hai anh này á là cái con chó của nhà hàng xóm của bạn á nó chạy ra. Thì cái anh mà ảnh chạy á, ảnh mới thấy con chó chạy ra thì ảnh mới lách. Ảnh mới lách đi, nhưng mà khi mà ảnh lách làm sao té xuống ha, là cái người ngồi sau á văng ra ngoài đường. Văng ra ngoài đường, không văng vô trong mà lại văng ra giữa đường. Và cái lúc đó là có một cái chiếc xe khách giường nằm, người ta vừa chờ tới thì cán vô trong cái người ngồi sau đó. Và cái người này đã mất tại chỗ luôn. Mất tại chỗ lúc đó luôn, trời ơi. Cái lúc đó mọi người ra chứng kiến cái cảnh tượng đó ha, là cái người đó đã mất từ trên xuống dưới toàn là máu không các bạn. Thì lúc đó hả là bạn với mẹ bạn xỉu luôn, tại vì nhìn cái cảnh tượng thấy ghê quá. Cho tới sáng bạn tỉnh á thì bạn nói rằng á là xác thì người ta đã đem đi rồi, còn cái người mà chạy á là chỉ bị trầy xước bình thường thôi, ngoài da thôi, không có bị gãy tay gãy chân gì hết. Nhưng cái người ngồi sau do là bị xe giường nằm cán cho nên á là mất tại chỗ. Còn xác thì đã đem đi mà hiện trường thì vẫn còn ở đó, cho tới chiều sau khi mà người ta làm việc xong xuôi hết rồi á thì người ta mới dọn hết các bạn. Thì bạn kể mấy ngày sau bắt đầu hả là cũng người ta gia đình của cái anh mà mất á là cũng đem về làm ma chay rồi chôn cất, rồi một thời gian sau cũng có mời thầy đến đó để mà rước vong cái anh đó về. Nhưng mà không hiểu lý do gì sao mà cái anh này không về nhà được. Bạn kể rằng ha, anh này không về nhà được. Ngay cái ngày rước vong á thì cái hôm đó anh rể của bạn là chồng của chị hai bạn đó, thì anh rể của bạn tự nhiên á là sợ rằng á là tại vì anh có hai đứa con, mà hai đứa con nhỏ nữa, rồi mới xảy ra tai nạn mới có mấy ngày, cho nên á là anh sợ rằng con của anh bị bệnh, rồi bị quở bị bệnh á, cho nên anh lúc 5 giờ chiều á, anh rể của bạn có đem ra một cái dĩa bánh vậy nè để mà cúng hả là ngay chỗ hả là cái góc đường đó đó. Thì khi mà cúng xong cũng bình thường, mà anh rể của bạn á là làm ở trong chợ Sóc Trăng á, thì cái bình thường là 12 giờ anh đi, không biết làm gì mà 12 giờ anh đi. Thì cái lúc mà anh ngủ tầm khoảng 10 giờ, đang ngủ cái tự nhiên anh nghe có cái tiếng gõ cửa, kêu vậy đó. Cái anh mới đi ra, anh ra anh mở, thì cái lúc mà anh mở á, anh thấy gì các bạn biết không? Anh thấy cái người thanh niên mà hôm trước bị tai nạn mất, từ trên xuống dưới toàn là máu không thôi, mà mặt mày cũng máu không, thì anh sững người. Thì lúc đó đó là cái người thanh niên nó mới nói rằng là: anh ơi anh, em đói quá, em đói quá, anh làm ơn anh cho em ăn gì đi, tại vì hồi chiều á anh cúng cho em dĩa bánh á mà em không có ăn được, mấy cái người kia người ta mạnh quá, người ta dành hết trơn rồi, cho nên á là em ăn không được, em đói quá, anh làm ơn anh cho cái gì cho em ăn đi anh. Trời ơi, khi mà cái người này nói, các bạn nghe nói thấy tội các bạn ha, nhưng mà anh rể của bạn, anh hai của bạn á là biết rồi, biết là ma rồi, cho nên nó nói rằng không không không cho gì hết trơn á, không cho gì hết trơn á, đi đi đi đi hả, mày không đi tao đánh mày đó. Xong cái người này bắt đầu đi, anh rể thấy rõ ràng cái người này đi lủi, tội nhìn tội nghiệp lắm, đi vô trong cái bụi cây á các bạn, và lủi vô trong bụi cây mất tiêu luôn. Cái anh mới giật mình, thì anh biết rằng á là mình nằm mơ, trời ơi trời, mình mới vừa trải qua giấc mơ. Xong cái lúc anh đi làm á, anh mới kêu vợ của anh á là đem hai đứa con á là đi vô ngủ chung với lại bà ngoại đi, là vô ngủ chung bà ngoại là mẹ của bạn đó, vô ngủ chung bà ngoại đi, tại vì anh sợ rằng á là vong quấy, rồi hai đứa con anh bệnh nữa. Xong cái sáng ngày hôm sau á là anh có kể lại cho mẹ bạn nghe, thì mẹ của bạn nghe xong cái mẹ bạn nói trời ơi, nó đi vòng vòng trong xóm này, nhà nào nó cũng gõ cửa hết trơn á. Trong xóm người ta nói mấy bữa nay, hai ba bữa nay hả, là coi như ngày nào nó cũng gõ cửa là nó xin đồ ăn dễ trơn á. Cái mẹ cũng sợ, thành ra là mẹ của bạn mới kiếm mấy cái cây xương rồng á để mà treo trước cửa, để mà cái vong này không quấy. Thì cũng bình thường, cho tới tầm một thời gian sau thì anh thứ ba của bạn, anh này làm trên Bình Dương, anh này mới về. Thì cái đêm đó là anh nằm nhưng mà anh lại không ngủ, mà anh dọc điện thoại các bạn. Thì cái lúc mà dọc điện thoại thì anh tính ngủ rồi, nhưng mà anh cảm thấy mắc tiểu, cho nên đó là anh đi tiểu. Mà anh lại không có đi trong nhà mà anh đi ra ngoài đường, tại vì ở ngoài đường là trước nhà có một cái bàn, thì anh tính rằng anh sẽ tiểu ngoài đó. Thì cái lúc mà anh đi ra, đang tính tiểu, tự nhiên nhìn qua cái góc đường, tự nhiên anh thấy có một người. Anh mới giờ, ủa ai mà giờ này đứng đó vậy? Và khi mình nhìn xuống chân là lại thấy cái người này đứng hỏng cách mặt đất vậy nè. Trời ơi, cho nên anh ba sợ quá, anh ba nín đái luôn. Bắt đầu anh ba vô nhà. Sáng hôm sau anh ba mới kể cho mẹ nghe. Thì khi mẹ nghe, mẹ mới nấu một mâm cơm. Mẹ mới cúng ngay cái chỗ mà cái người đó gặp tai nạn. Mẹ mới nói rằng là thôi, nếu mà có ở đây mà chưa về nhà được á, thì để tôi cúng cho rằm, tôi sẽ cúng cho. Nhớ đừng có nhát con, đừng có nhát cháu tôi, đừng cho tôi hả là con cháu tôi thấy. Và mẹ cũng nói với anh ba rằng là ai mà lạ lạ về là thế nào cũng thấy nó. Thì sau khi mà mẹ cúng xong thì từ đó về sau là không còn ai thấy nữa trong nhà, bạn không ai thấy, còn những nhà khác thì bạn không biết. Thì đây là cái câu chuyện xảy ra ở Sóc Trăng các bạn. Và các bạn nghe câu chuyện này các bạn thấy tội cái anh thanh niên đó ha, tội nghiệp ha. Trời ơi, đói bụng rồi cái gõ cửa mà nói nghe thấy tội nè, đói bụng quá anh làm ơn có gì cho em ăn. Người ta mạnh quá, người ta dành cái đồ cúng mà anh cúng cho em hồi chiều rồi, có gì cho em ăn, thấy tội các bạn ha. Thì những vong hồn như vậy tội nghiệp lắm, cho nên đó là nếu mà lỡ mà chúng ta có gặp như vậy á thì chúng ta hồi hướng cho họ, chúng ta khuyên hoặc là chúng ta cầu siêu để cho họ được siêu thoát các bạn. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay, và Thi đã kể xong tập 845 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 846. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Và bây giờ là xin chào, quên, và bây giờ là Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.